nhất sinh nhất thế thiếu hoàng đồ. Chương 19:19, ta giá trị liên thành rất là đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt người nọ lập tức tái đi, vương gia chỉ để hắn đi theo vị cô nương này, chứ không để hắn liều mạng đối đầu làm mất mạng không hề có lời, hơn nữa hắn còn phải trở về phục mệnh. Nghĩ như vậy, hắn quả quyết đứng dậy, không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng đến cùng cũng là người đã trải qua huấn luyện, giờ phút này cũng không khỏi bị dọa đến phát run. Hắn nghĩ nghĩ rồi nhìn bóng lưng Dạ Mị ôm quyền nói. Cô nương, ta không có ác ý, vương gia nhà chúng ta đối với cô nương vô cùng. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Dạ Mị lạnh giọng đánh gãy. Dạ Mị cũng không có thời gian rảnh rỗi nghe hắn nói nhảm, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Ta không hứng thú vương gia nhà các ngươi là ai, cũng không hứng thú tại sao ngươi lại đi theo ta, cũng không quan tâm các ngươi có ác ý với ta hay không. Ta đề nghị ngươi bây giờ liền trở về, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định muốn ở lại, vì muốn tăng thêm hồn mới ở địa phủ, ta cũng không phản đối. Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho dù ở thế kỷ 21 cũng không ai dám theo dõi nàng. Nàng vừa nói ra lời này, người nọ lập tức trầm mặc. Chỉ suy tư một lát cân nhắc lợi hại về sau, quả quyết nói. Nếu cô nương đã không thích tiểu nhân liền đi về trước phục mệnh, xin cô nương đừng trách tội. Hắn không phải đối thủ của đối phương, như vậy tạm thời không nên vì thế mà đắc tội. Hắn nói xong, quay người liền chuẩn bị đi, không nghĩ tới chỉ đi được hai bước âm thanh Dạ Mị từ phía sau hắn truyền đến. Dừng lại, bước chân hắn dừng lại, sắc mặt cứng đờ, ra vẻ chấn định nhưng phía sau dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Cô nương muốn đổi ý, đây là không muốn để cho hắn còn sống trở về. Dạ Mị cười nhạo một tiếng, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Đổi ý, cuộc đời của ta không có cái từ này, ngươi cũng không đáng đến ta đổi ý, ngươi chưa được ta cho phép theo dõi ta, ta buông tha ngươi một mạng, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là nên cảm tạ ta không giết ngươi. Khóe miệng của hắn co lại, nghĩ nghĩ, trên thực tế cũng đúng là như thế, dù sao trên giang hồ phát hiện có người theo dõi, bình thường thì những người theo dõi này, đều không thể trông thấy mặt trời ngày mai. Hắn lặng lẽ lau một cái mồ hôi trán, mở lời hỏi. Ý của cô nương là... Sắc mặt Dạ Mị lãnh đạm, lạnh giọng tiếp tục nói. Ý của ta rất đơn giản, lấy tiền mua mạng, đem tiền trên người ngươi đều giao ra, ngươi liền có thể đi. Nàng nói xong, trực tiếp đưa tay ra, chưa từng quay người cũng chưa từng quay đầu, chờ người đứng phía sau dâng tiền tới. Lúc này trên người nàng không có đồng nào, đúng lúc để hắn đưa cho chút tiền. Khóe miệng người nọ giật một cái, sợ mất mạng cũng không dám phản kháng, lập tức lấy túi tiền trên người mình ra, nhanh chuẩn ném vào tay Dạ Mị. Cô nương, tại hạ chỉ là một hạ nhân, chỉ có chút tiền như vậy. Trong lòng của hắn kỳ thật rất muốn khóc, đây coi như là chuyện gì à, mình chỉ là phụng mệnh đi theo dõi một chút, người trước mắt đã mất dấu tiền mình kiếm được nửa đời người, cô nương này có phải lập nghiệp từ cường đạo thổ phỉ hay không? Dạ Mị tiếp được túi tiền từ đối phương, cũng lười nhìn nhiều. Kiếp trước nàng tùy tiện lấy một cái mạng, chính là hơn 100 triệu, chút tiền ấy nàng đương nhiên không xem ở trong mắt. Chỉ lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc nhở vương gia các ngươi, chỉ cần hắn còn ở trong thành ta nhất định sẽ tìm tới, ta không có tiền sẽ đi tìm hắn, để hắn chuẩn bị kỹ càng đền bù tổn thất tinh thần của ta khi bị theo dõi. Còn có ta giá trị liên thành, rất là đắt, hắn nên chuẩn bị thêm ít tiền, nếu như hắn không muốn chết. Vừa dứt lời, không đợi người sau lưng đáp lời, nàng khiêng người cất bước rời đi. Rất cần tiền thì đi tìm vương gia, không cần tiền thì không cần phải đi. Khóe miệng tên thuộc hạ co rút, đưa mắt nhìn Dạ Mị đã đi xa, trong lòng càng im lặng, bọn hắn đang chọc đến người nào vậy? Nàng đem toàn bộ tiền của mình đi thì không tính, còn uy hiếp nói muốn tới tìm vương gia lấy tiền. Nàng còn nói cái gì mà nàng giá trị liên thành, rất là đắt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng trở về tìm Hạ Hầu Kham phục mệnh. Lại không biết đi chưa được mấy bước liền gặp người của bọn hắn. Người được phái tới đi lên nói. Vương gia nói, nhất định phải đi theo vị cô nương kia, không thể để cho nàng chạy, nàng. Nàng đâu, nàng, được rồi, chính ta trở về bẩm báo với vương gia vậy. Hắn kém chút khóc lên, chỉ cảm thấy mình xong rồi. Dạ Mị khiêng người trên vai người đi khoảng vài dặm thấy có một ngọn núi nhỏ phía xa. Nàng nhanh chân khiêng người đi vào bên trong tìm một sơn động. Cõng người tiến vào sơn động, đem người đặt ở đầu sơn động, dùng cành cây khô nhóm lửa. Bên ngoài sơn động cách đó không xa có một con suối. Nàng nhìn hắn đang nằm không nhúc nhích, tình trạng coi như bình thường. Lại nhìn lướt qua y phục trên người hắn, bẩn thỉu, chỉ có vạt áo là có một số chỗ còn sạch sẽ, nàng kéo đoạn vải vóc này xuống. Sau đó cất bước đi ra sơn động, đến chỗ nước suối đem vải vóc làm ướt rồi trở lại bên cạnh người kia, đem gương mặt bị vết bẩn che lấp lau sạch sẽ. Sau khi lau sạch sẽ cả người Dạ Mị ngây ngẩn. Đứa nhỏ này, nên tính là đứa bé đi, gương mặt này nhìn phấn điêu ngọc trác tinh khiết mà ngây ngô, lại giống như kiệt tác của thượng đế, vẻ đẹp 360 độ không hề có góc chết, vô cùng tinh xảo, không tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào. Nhưng nhớ tới đôi mắt từng trải kia, khiến Dạ Mị nhất thời không đoán ra tuổi của hắn, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi. Một gương mặt xinh đẹp như này bị Mị Hương Các để mắt tới cũng không kỳ lạ. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên lại bắt đầu co quắp, sắc mặt bởi vì khô nóng mà đỏ bừng, hắn tựa hồ rất muốn giật ra y phục của mình, nhưng lại mâu thuẫn khắc chế, vô ý thức che ngực. Ánh mắt Dạ Mị lạnh lẽo ở trên người hắn đảo qua, y phục của hắn rất bẩn, nhưng cũng không có vết máu, cũng không có ngoại thương. Dạ Mị ở trên khuôn mặt hắn dò xét một chút, rất nóng. Phản ứng này, có chút giống Mị Dược, nàng do dự một hồi, đem hắn từ dưới đất xốc lên, không cho hắn cởi y phục trực tiếp thả vào suối nước bên ngoài. Trước cứ thử để hắn ngâm xem, nếu như vẫn chưa được lại nghĩ biện pháp khác. Hắn ngâm mình ở trong nước một khắc đồng hồ sau, khô nóng trên người giống như tiêu tan một chút, tần suất co quắp thấp dần. Dạ Mị yên lòng, xem ra Mị Dược này sẽ không gây ra chí mạng, nước lạnh có thể giúp hắn khống chế dược tính. Nhưng nước này rất lạnh, hiện tại là cuối thu, sắp rét đậm, ngâm trong nước một buổi tối, sợ rằng sẽ phát sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy nhặt được rất nhiều nhánh cây, ở bên bờ nhóm lửa, để không khí chậm rãi ấm, mặc dù biện pháp này tác dụng không nhiều lắm nhưng tóm lại có thể dùng được chút, so với gắng gượng vẫn tốt hơn. Làm xong hết thảy, nàng ngồi xếp bằng ở trên bờ. Từ trong tay áo lấy ra chiếc bánh nướng mình chưa ăn xong, tiếp tục gặm. Điện hạ, chúng ta đã tìm nửa đêm rồi, cũng không tìm được vị cô nương kia, ngài nói. Ngọc Vĩ đứng sau lưng tứ hoàng tử điện hạ nhà bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Điện hạ tự mình đi tìm vị cô nương kia nhưng cũng không nhìn thấy người. Thủ hạ Lý tướng quân cũng một cái bóng cũng không tìm được, cái này còn có thể tìm được sao? Bắc thần Tà Diễm nghe vậy cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng vẫn yêu nhã như cũ, chậm rãi nói. Càng là đồ vật chân quý thì càng khó cầu. Đặc biệt cô nương kia rất xinh đẹp, giờ phút này Diễm tràn ngập kiên nhẫn. Diễm chắc chắn sẽ tìm được nàng. Ngọc Vĩ lập tức trầm mặc. Vào thời khắc này, một người áo đen vội vã chạy tới. Từ phía sau đi lên, liền quỳ gối trước mặt điện hạ nhà mình, cấp bách nói. Điện hạ, có người nói trông thấy vị cô nương kia, sau khi nàng trên đường dạy dỗ đám cường hào liền khiêng một người đi về phía tây, cách Trương.